Người xưa tự tóc rằng hút thở bóng kim, bóng kim bóng lạnh. Phải chăng xung quanh chúng ta luôn tồn tại một thế giới vô tận? Và liệu rằng nếu một lúc nào đó chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi vô tình bước vào thế giới đó, liệu chúng ta sẽ đón nhận chúng bằng cách nào? Chúng ta sẽ lo sợ, sẽ phản kháng hay cảm thấy thích thú? Và những bộ phim ma có thật trong tuyển tập nơi này có ma chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ tóc gáy và sẽ có cái nhìn khách quan hơn về nhân quả của cuộc đời. Đây là một câu chuyện có thật mà một người bạn đã gửi cho tôi. Cậu ta là người không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Tuy nhiên, sau chuyến đi du lịch ở Hội An về, thì cậu ta đã thay đổi quan điểm hoàn toàn về chuyện này. Đến nỗi mà trong email mở đầu, cậu ta đã để hai chữ to lớn: có ma. Đó là vào những ngày hè oi bức của đầu tháng 6. Cái nắng gay gắt của miền Trung quả là rất lý tưởng cho những chuyến đi nghỉ mát. Hôm đó, Châu Huynh chở bạn gái mình là Tú Anh đi Hội An để nghỉ dưỡng. Hôm đó cũng là ngày 5 tháng 5 âm lịch, ngày Tết Đoan Ngọ, hay người ta còn gọi là ngày diệt sâu bọ, nên dòng người đổ về Hội An khá là đông đúc. Nói một chút về đôi bạn trẻ này, họ yêu nhau hơn một tháng nay. Đó là một tình yêu sét đánh khi cả hai cùng đóng chung một bộ phim ma. Tuy nhiên, trái ngược với Châu Huynh thì Tú Anh là người rất sợ ma và hoàn toàn tin rằng trên đời này thật sự có ma. Chiều hôm đó, cả hai cùng nhau đi dạo quanh phố cổ, cùng chụp cho nhau những tấm ảnh sống ảo và check-in đánh dấu chủ quyền trên Facebook. Cũng phải thôi, cả hai đều là trang tài gắn sắc, lơ ngơ một vài giây là có kẻ rình mò hốt đi liền. Nhân dịp này, Tú Anh cũng muốn thông báo cho bạn bè của cô biết rằng giờ đây cô đã có bạn trai và cô không hề kém như lần đầu. Còn Châu Huynh thì anh cũng muốn chứng tỏ với bạn gái của mình một điều là anh đã chính thức dừng cuộc chơi và mong muốn một mối quan hệ tốt đẹp và lâu bền với cô. Hội An về đêm quả thật rất đẹp, và đúng là phố cổ, nó vẫn luôn mang một điều gì đó đầy bí ẩn và ma mị trong cái đẹp hào nhoáng vẫn xen lẫn cái cổ kính bụi mặt. Đêm nay phố xá đông vui, Huynh dẫn bạn gái đi ăn rất nhiều món ngon và cùng nhau ngắm rất nhiều cảnh đẹp. Họ không hề hay biết rằng đang có một cơn ác mộng sắp xảy đến với họ tại nơi đây. Em à, anh thấy Hội An đẹp quá ha. Vậy mà mình chỉ chơi có 3 ngày thì hơi ít ha. Còn nói gì nữa, anh lúc nào cũng công việc hết, sắp xếp hoài mới đi chơi được với nhau. Vậy mà lần này anh chỉ cho em có 3. Thôi được rồi, anh hứa với em xong dự án lần này ha, anh sẽ để dành thời gian dắt em đi chơi Đà Lạt, chịu không? Thật không? Thật, anh hứa rồi. Ok, con về nha. Thôi, bây giờ mình về nhà thôi nha. Dạ. Trời dần về khuya, lượng khách du lịch cũng đã vơi bớt nhiều. Nhà nhà đều đã đóng cửa đi ngủ sớm. Đôi bạn trẻ cũng nhanh chóng trở về nhà nghỉ. Có vẻ như ngày đầu tiên của họ tại đây khá là êm đềm. Cả hai vừa về đến phòng thì lúc này đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Thanh niên Huynh tỏ ra khá mệt mỏi sau một buổi đi dạo quanh phố cổ. Sau khi thay quần áo xong, anh nhảy ngay lên giường nằm nghỉ. Bỗng nhiên ngay lúc đó, anh nhìn thấy trên kia tường có dán một tờ giấy kể lạ. Tuy nhiên, anh tạt lưới bỏ qua và mặc kệ nó. Kỳ thực thì trong căn phòng này cũng như bao căn phòng trước đây mà cả hai từng ở, và vì cũng là đi nghỉ dưỡng nên cả hai book một căn phòng khá sang trọng và tiện nghi. Là ít trời đây ơi. Thôi, còn chần chờ gì nữa, đi ngủ thôi nào. Thôi, anh xuống hỏi chủ nhà thử sao cái gì vậy. Thôi đi nè, đi nè. Thôi được rồi, đợi anh một tí. Ừ. Tuy đã dụ người bạn trai của mình đi xuống dưới nhà xử lý việc, nhưng Tú Anh vẫn cảm thấy lo ngại vì xung quanh quá tối. Trong cái không gian tối đen như mực, cô chỉ còn nghe thấy tiếng mở cửa và sau đó là tiếng đóng cửa lại của bạn trai mình. Lúc này vì khá sợ hãi, Tú Anh cầm điện thoại lên để lướt Facebook. Cô cố gắng tập trung vào đó để quên đi sự sợ hãi. Tuy nhiên, cô vẫn có cảm giác lạnh lạnh ở sau gáy, dường như có ai đó đang đứng sau lưng của cô vậy. Ngay lúc đó, chợt có tiếng mở cửa vang lên. Cô vừa ngước nhìn lên thì giật mình. Trong bóng tối mờ ảo, từ sự phản chiếu của điện thoại, dường như cô nhìn thấy phía góc đối diện mình có một bóng người đang đứng. Tú Anh cố nhìn cho thật kỹ và nói to lên như khẳng định: "Nè, anh lại chọc em đúng không? Sao lại đứng đó chưa hỏi ông chủ hả?" "Nè, đừng có chọc em nữa. Nè, em không có đùa đâu đó nha. Đi hỏi ông chủ đi." Đèn bật sáng đột ngột làm cho Tú Anh giật mình. Cô sợ hãi ngó nghiêng xung quanh. Lúc này thì cô cho rằng bạn trai đang cố tình chọc cô. Thế rồi cô đảo mắt nhìn quanh. "Này, giấu đầu rồi đuôi nha. Em phát hiện rồi nha. Có đi ra không?" "Này, không đi ra thì em lại nha. Lại này." "Em thấy đồ giày của anh rồi nha." "Một, hai, ba." Sao em sợ vậy? Điện nó cúp á là do nó quá tải là cào dao nó bị tắt thôi. Chứ nãy giờ không phải anh ở trong phòng vệ sinh hả? Em nói gì vậy? Anh vừa mới xuống dưới nhà gặp ông chủ xong lên đây mà. Không, rõ ràng là em nghe tiếng nước xả trong phòng vệ sinh. Để em nhìn coi. Làm gì có ai? Em á, thằng hồn nát thần tính, chắc là do phòng bên cạnh người ta tắm giặt gì đó người ta xả nước thôi mà. Trời, thôi đi ngủ mệt quá. Nói đến đây, Châu Vinh tỏ ra ngán ngẩm, còn Tú Anh thì cảm giác khó hiểu vẫn còn lợn vợn trong tâm trí của cô. Đêm hôm đó, không khí tĩnh lặng như tờ, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Đến quá nửa khuya thì bỗng nhiên thanh niên Châu Khuynh cảm thấy khó thở, cậu ú ớ kêu lên. Nghe thấy tiếng ú ớ bên cạnh, Tú Anh chợt tỉnh giấc. Cô chồm người dậy và lanh mạch xem người bạn trai của mình có làm sao không. Chỉ đến khi cô tát mạnh vài cái thì thanh niên Huynh mới hoàn hồn trở lại. Vẻ mặt lúc này vẫn còn rất hoảng loạn. Ghê quá em ơi, anh vừa mới gặp ba. Nó kìa, nó đâu? Thôi, anh bóng đè thôi. Bộ tháng này mệt đấy mà. Cái ma nào mà ma. Thôi, không sao đâu, mà không bóng được. Ngày đầu tiên với cơn ác mộng tồi tệ, Châu Huynh cũng đã cảm thấy bình tâm hơn khi được Tú Anh giải thích rằng chẳng qua là do đi bộ cả ngày mệt nên tối đến bị bóng đè mà thôi. Tuy nhiên, sự kinh hoàng mới thật sự xảy ra vào những đêm hôm tiếp. Lần này, sau sự kiện tối hôm qua, Châu Huynh chợt chú ý hơn về những lá bùa được dán xung quanh phòng, và anh lại càng hoảng hơn khi phát hiện ra một vài chỗ cũng được dán thứ bùa kỳ lạ này. Em, anh biết vì sao nó tối bị ngơ rồi. Sao vậy? Em thấy không, căn phòng này chỗ nào nó cũng dán bùa hết. Anh nghi là nơi này có ma đó. Này chỗ này, em dán bùa chỗ này. Đúng rồi, quá trời chỗ kia nữa kìa. Thôi, anh xuống hỏi ông chủ đi. Được rồi, anh phải xuống hỏi ông ấy, làm cho nó nãy chuyện này mới được. Chủ ơi, không nghĩ ngợi nhiều, Huynh chủ động chạy xuống và gọi chủ nhà lên để giải thích cho anh rõ về nguồn gốc của những lá bùa kia. Bởi vì ngay lúc này đây, khuôn mặt kinh dị ám ảnh tối hôm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của anh. Nếu không được sáng tỏ những khúc mắc trong lòng thì anh không thể nào yên tâm được. Này, ông đi vào đây, ông nhìn đi, phòng gì mà toàn bùa chú thế này. Ông làm tôi sợ chết khiếp đi được. Không có gì đâu mà, mấy cái này là cái dáng cho nó may mắn thôi mà, có gì đâu. Người ta thuê bình thường, cái gì đâu trời. Vậy mà tôi cứ tưởng phòng này có vấn đề, có ma quỷ gì đó nên anh mới làm như vậy á. Này cậu, anh nói cho cẩn thận nha. Chỗ đây là chỗ kinh doanh của tôi, cậu mà nói như thế ai dám thuê được hả? Ở thì ở, còn ở thì thôi. Chứ không phải thì thôi, làm gì ghê vậy. Với linh cảm của mình, Tú Anh cảm thấy rằng căn phòng này quả thật có điều gì đó rất mờ ám. Ngay cả thái độ của ông chủ nhà kia cũng vậy, rõ ràng nó không phải là bùa bình an gì cả. Tú Anh lúc này trầm tư nhìn vào những lá bùa dán trên tường mà lắc đầu thở dài. Nhìn lên nhìn lại, nhìn cái bùa này thấy sợ ứng sợ ứng. Bùa bình an gì chứ, để nó thì mình thấy ghê hơn. Thôi, đừng nghĩ gợi đó. Mất phát đi. Rồi mình làm Kể từ đây, sự kinh hoàng thật sự mới bắt đầu ập đến. Phải chăng hành động xé lá bùa của Châu Huynh đã khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn? Giữa đêm hôm đó, vì cảm thấy khó ngủ nên Tú Anh bỏ ra ban công để hít chút bầu không khí về đêm. Trong lòng cô lúc này chẳng còn vui vẻ gì cho chuyến đi này cả. Cô chỉ mong rằng trời nhanh sáng để họ có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bỗng nhiên ngay lúc đó, cô cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo hơn, dường như có ai đó đang ẩn hiện sau lưng cô vậy. Chợt cô nghe cả tiếng nước chảy ở đâu đó. Nghĩ rồi, cô đóng cửa lại và bước vào phòng, định bụng lên giường đi ngủ luôn. Khi vừa quay đầu lại, cô giật mình kinh hãi khi ở trên giường xuất hiện một bóng đen đang trồm lên người bạn trai của cô. Dường như hắn ta đang cố tình bóp cổ bạn trai cô vậy. Trong lúc hoảng sợ, giật mình lùi về sau, Tú Anh cố tình bước ngã, nhưng vừa quay đầu đi thì bóng ma kia đã biến mất rồi. Cô nhanh chóng chạy ngay tới chỗ Châu Huynh và lay anh dậy, hỏi anh có bị làm sao không. Anh. Hả? Lúc nãy em thấy con ma móc cổ anh đó. Gì? Lúc nãy giờ em đang ngủ mà, em đâu có thấy gì đâu. Này, có chiếc khăn ở cổ này. Ủa? Sao kỳ vậy ta? Không lẽ, không lẽ là nhà này có ma thật? Vậy à, thằng cha chủ nhà lừa mình thôi. Kỳ này không được rồi, ngày mai mình phải thu xếp vali mình đi thôi. Không thể ở đây được nữa. Hai người sợ hãi, dùng cố chấn an là hãy ngủ đi. Mai sẽ bắn trả phòng xứ và rời khỏi đây. Nửa đêm Tú Anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng trẻ chết gì đó nên tỉnh giấc. Tú Anh vừa trộn dậy thì thấy người bạn trai mình đang ngồi ở góc nhà ăn thứ gì đó ngấu nghiến. Khi tiến lại gần, cô càng kinh hãi hơn trước hình ảnh Châu Quynh như người mất hồn ngồi thu lưu một góc đang nhai sầu sấu cái gì đó ngấu nghiến. Cô nhanh chóng chạy đến thì cùng lúc này Châu Quynh cũng lăn lộn ra mất gì. Đêm đó quả là một đêm kinh hãi đối với đôi bạn trẻ. Lúc này Tú Anh vẫn còn rất hoảng loạn vì không biết ở đâu xa mà bạn trai cô kiếm được một con chuột chết và ăn thịt nó ngon lành đến như vậy. Nhưng điều tồi tệ hơn là lúc này dù có làm mọi cách nhưng Châu Quynh vẫn không thể nào tỉnh dậy được. Trong tình cảnh đó, vì quá lo sợ sẽ có người chết trong nhà người của mình nên ông chủ nhà đã cần thiết gọi một ông thầy phong thủy và cũng là một thầy pháp có tiếng trong bộ đến để giúp ông ta xử lý chuyện này. Rất nhanh chóng, vị thầy pháp đã có mặt. Vừa nhìn vào chàng trai trẻ nằm dưới sàn thì ông đã đoán ra ngay rằng anh ta đã bị trúng tà. Đặt chàng trai trẻ nằm sấp, vị thầy pháp dùng kinh nghiệm pháp ấn của mình ra sức làm phép để chữa trị. Sáng hôm sau, quả đúng như những gì ông thầy pháp nói, Châu Quynh đã tỉnh dậy. Tuy nhiên sức khỏe của cậu đã giảm sút hẳn, cũng như những sư âm chuyện tối qua vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí của cậu. Liền ngay sau đó, cả hai quay trở về nhà trong sự thở phào nhẹ nhõm của cô gái trẻ Tú Anh. Một thời gian sau, khi tìm hiểu về chuyện đó thì đôi bạn trẻ đã biết được rằng nơi đó lúc chưa xây lên căn nhà nghỉ khang trang thì khu vực đó từng có một cái chuồng lợn. Vào năm đó đã xảy ra một vụ án giết người man dợ. Một thanh niên vì ham mê cờ bạc đã bị bọn chủ nợ chặt tay chặt chân và chôn xác bên dưới cái chuồng lợn. Kể từ đó, oan hồn của người đàn ông luôn xuất hiện vào nửa đêm và cũng là nguyên nhân khiến cho những con lợn lăn lộn ra chết. Sau này miếng đất đó đã được bán lại với giá rẻ và người chủ mới đã xây nên căn nhà nghỉ đó. Tuy nhiên sau đó việc hồn ma quấy phá người khác thì đó là điều mà chính ông chủ nhà cũng không lường trước được. Bản thân ông cũng cảm thấy rất xấu hổ vì thiếu chút nữa thôi là đã có án mạng xảy ra tại đây rồi. Về sau ông chủ nhà đã mời các sư thầy đến để làm lễ siêu độ giúp cho oan hồn đó được siêu thoát. Câu chuyện về chuyến du lịch ma quái để ám ảnh đã khiến cho cặp đôi này vẫn còn dư âm và ám ảnh mãi đến sau này.